Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Đại Lục mang chiến trận. Thánh khiết quang mang lấy Hải Đình Tư thân thể làm trung tâm lan ra. Lâm Lôi Tử huyết nhuyễn kiếm trong nháy mắt như là lâm vào vũng bùn. Tốc độ chợt giảm, cùng lúc cái này thánh khiết quang mang nguồn suối, thánh kinh, từ Hải Đình Tư thể nội bay ra. Lơ lửng tại Hải Đình Tư đỉnh đầu. Chết đi, Lâm Lôi mặt mũi lãnh khốc. Tử huyết nhuyễn kiếm mặc dù tốc độ chịu ảnh hưởng giảm xuống, thế nhưng là vẫn như cũ không phải Hải Đình Tư có khả năng tránh đi. Không, Hải Đình Tư liều mạng cố gắng né tránh. Phù phù, tử huyết nhuyễn kiếm từ Hải Đình Tư vai nghiêng hướng xuống vẽ một kiếm. Hải Đình Tư nửa người bao quát cặp kia chân đều trực tiếp bị cắt ra. Cái kia nửa người bao quát cánh tay phải, trong tay phải đang cầm pháp trượng, thế nào một chặt, ngay cả pháp trượng cũng hướng phía dưới rơi xuống. A, đè thấp tiếng kêu thảm thiết từ Hải Đình Tư trong miệng truyền ra. Chợt, Hải Đình Tư còn lại nửa người trên cực nhanh lui lại. Đỉnh đầu, thánh kinh phát ra thánh khiết bạch sắc quang mang cũng rất nhanh chữa trị Hải Đình Tư. Thương thế, thân thể của hắn lấy có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Thực ra Hải Đình Tư bản thân liền am hiểu quang minh trị liệu ma pháp. Bất quá có thần khí, thánh kinh, tại, tốc độ khôi phục lại là càng nhanh. Hải Đình Tư, không nghĩ tới dạng này còn không chết, cũng tốt. Để người mắt thấy quang minh giáo đình chân chính hủy diệt. Lâm Lôi giờ phút này đã tính trước, trải qua chúng thần mộ địa chiến dịch, có được sinh mệnh nguyên châu, lĩnh ngộ, tốc độ áo nghĩa. Lâm Lôi thực lực so bước vào chúng thần mộ địa phía trước mạnh nhiều lắm. Hắn không có chút nào đem trước mắt quang minh giáo đình thánh vực cao thủ để vào mắt. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lôi Minh cái kia thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ gặp xa xa tản ra, bao quát Lôi Minh, Lạc Diệp đại nhân ở bên trong 36 vị thánh vực cường giả, trực tiếp đem Lâm Lôi bọn hắn bao vây lại. Buồn cười, các ngươi dĩ nhiên là không tránh. Đứng lơ lửng trên không, Lôi Minh cười lạnh nói, Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê bọn hắn đều nở nụ cười. Bọn hắn làm sao nhìn không ra quang minh giáo đình cao thủ cấp tốc khuếch tán là muốn đem bọn hắn bao vây lại, có lẽ sẽ tạo thành một cái kỳ lạ chiến trận. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Chiến trận có lẽ lợi hại, thế nhưng là cũng phải nhìn thi triển người là ai. Đột Lệ Lôi lạnh lùng cười nói, những này thánh vực, phần lớn mới vào thánh vực, trọng yếu nhất là các ngươi chiến trận, vây quanh không phải một người, mà là chúng ta 25 vị thánh vực cường giả. Chúng ta 25 vị thánh vực cường giả cùng nhau công kích. Không biết ngươi đại trận này phải chăng chịu đựng được. Hô, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư giờ phút này đã thối lui đến Quang Minh Thần Điện chỗ cửa điện. Hắn ngửa đầu nhìn phía xa giữa không trung. Nhìn thấy Lâm Lôi bọn hắn đều lâm vào đại lục mang chiến trận. Không khỏi kinh hỉ như điên. Càn rỡ lớn tiếng nói. Lâm Lôi, đây chính là các ngươi muốn chết. Lôi Minh, nhanh giết bọn hắn. Vừa rồi, kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Giờ phút này Hải Đình Tư đáy lòng cũng là sát cơ lao nhanh. Chỉ là chính hắn thực lực không đủ. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Lôi Minh giờ phút này cũng là lòng tin 10 phần. Hải Đình Tư hít sâu một hơi, liền có chút khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù hắn đối đại lục mang chiến trận vô cùng tin tưởng, thế nhưng là dù sao hắn đối mặt địch nhân là Lâm Lôi, một cái sáng tạo kỳ tích tồn tại. Lâm Lôi giờ phút này nhìn kỹ một chút cái này cái gọi là đại lục mang chiến trận. Chỉ một cái liếc mắt Lâm Lôi liền phân biệt ra được. Cái này, đại lục mang chiến trận hẳn là thiên sứ chiến trận, tiến giai chiến trận. Thiên sứ chiến trận là từ 6 cái cường giả tạo thành. Mà cái này, đại lục mang chiến trận, 36 vị thánh vực cường giả đầu tiên chia lục bộ phân. 6 vị thánh vực dựa theo thiên sứ chiến trận, hình thành một cái chỉnh thể. 36 vị hình thành 6 cái chỉnh thể. Cái này 6 cái thiên sứ chiến trận lần nữa thống nhất phối hợp lại, tạo thành cái gọi là đại lục mang chiến trận. Khó nói bọn hắn không biết. Ta không quan tâm cái này thiên sứ chiến trận a. Khó nói điệp ra về sau thiên sứ chiến trận, ta ngay tại ư? Lâm Lôi lòng tin 10 phần, hoặc là sau lưng mọc lên 4 cánh thiên sứ, hoặc là điên cuồng thánh vực người cuồng tín, hoặc là lãnh khốc thánh vực đặc cấp chấp sự. 36 vị thánh vực cường giả giờ phút này tựa như một thể. Đáng sợ, thánh lực không ngừng mà lưu thoán. Trong đó cái kia chủ trì chiến trận, Lôi Minh, ẩn chứa thánh lực rõ ràng mạnh nhất. Ôi, thân cao 2m5, cường tráng như là ma thú đồng dạng Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay cây kia bị thánh lực bao khỏa trường côn. Oanh, trường côn trực tiếp xa xa chém ra tới. Lập tức, một đạo trừng thùng to, dài mấy chục thước thánh lực dài trụ dĩ nhiên là trực tiếp ầm vang đánh xuống. Cái này thánh lực dài trụ mục tiêu chủ yếu chính là Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi thân hình khẽ động, tại thánh lực dài trụ khoảng cách Lâm Lôi vẫn còn 1m thời điểm, Lâm Lôi liền tránh ra. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh, đại gia đừng đơn độc đụng chạm cái này cột sáng. Lâm Lôi thanh âm vang vọng địch lỵ á, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi chờ một đám cường giả não hải. Mặc dù không cùng cái kia cột sáng đụng chạm, thế nhưng là chỉ là cách xa nhau 1m, Lâm Lôi liền cảm thấy mình bên ngoài thân mạch động phòng ngự hơi hơi rung động. Trải qua 36 vị thánh vực tạo thành đại trận điệp ra dao động, một kích này tuyệt đối theo kịp hơn 100 thánh vực liên thủ một kích. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, từng đạo cột sáng không ngừng mà vung xuống. Cái này cột sáng tiêu tán về sau, thánh lực dĩ nhiên là một lần nữa trở về đến đại trận bên trong. Tiếp tục như vậy, bọn hắn lực lượng thế nhưng là gần như vô cùng vô tận a. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, ha ha, mọi người cùng nhau công kích a. Đột Lệ Lôi quát lớn, chợt một đạo huyết hồng sắc đao mang bay lên không. Hống, Bá Vương Long, Lôi Long, Hoàng Kim Long đuôi rồng huy động, hung hăng rút tới. Chết đi, một mực trong lòng bi phẫn 3 khắc 5 huynh đệ đều biến thân làm thánh vực bất tử chiến sĩ. Giống giận, 5 huynh đệ huy động cái kia dọa người cự phủ, mang theo phá núi vô tận lực lượng, trực tiếp hướng đại lục mang chiến trận, ra sức bổ tới. Tái Tư Lạc triệu hoán dòng giã 8 tên thánh vực vong linh. Tái Tư Lạc cặp con mắt kia bên trong xanh biếc quang mang trực thiểm. Lâm Lôi, Ốc Đốn, Bối Bối bọn hắn, Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Phúc Mạn, Hy Kim Sâm các chư vị thánh vực cường giả cũng đều cùng lúc hướng bên cạnh đại trận công kích mà đi. Tăng thêm thánh vực vong linh, vượt qua 30 vị cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ngoặc kép, phảng phất điện xà một dạng vết nứt không gian trong lúc xuất hiện. Trong lúc trừ khử, thế nhưng là hào quang màu trắng kia cứng cỏi một mực tồn tại. Cuồng bạo công kích, làm cả đại trận đột nhiên kịch liệt rung động, thế nhưng là cuối cùng vẫn ổn định lại. Cái kia 36 vị thánh vực cường giả bên trong, số ít mấy cái sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng là thánh khiết quang mang vây quanh thân thể, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Hô, không có việc gì, nơi xa Hải Đình Tư đáy lòng một trận đại hỉ. Chống được, thật chống được. Hải Đình Tư lo lắng nhất, cái này đại lục mang chiến trận ngăn không được đông đảo cường giả liên thủ một kích. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải chết. Hải Đình Tư giờ phút này cuối cùng yên tâm. Ngay cả Lâm Lôi bọn hắn đông đảo cường giả liên thủ một kích đều chống được. Còn sợ gì chứ, dù sao cái này, đại lục mang chiến trận, công kích nội bộ năng lượng cuối cùng vẫn muốn trở về đại trận, năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, dù cho rông dài, quang minh giáo đình cũng không sợ. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia Lôi Minh đại nhân hùng hậu tiếng cười to vang lên. Quang minh giáo đình một bên đều có kích động nụ cười. Đại trận này uy lực là không sai. Lâm Lôi tán thán nói. Đúng, là rất lợi hại. Chúng ta một kích toàn lực. Đại trận này cực nhanh vận chuyển. Cơ hồ hơn nửa lực công kích đều tan mất. Chân chính công kích đến 36 vị bày trận người trên thân. Chỉ còn lại 1-2 thành mà thôi. Đức Tư Lê cũng tán thán nói. Bọn hắn một bên liên thủ một kích, dù cho 1-2 thành uy lực, cũng làm cho 36 vị thánh vực cường giả bên trong thực lực nhỏ yếu thụ thương. Lẫn nhau thực lực sai biệt xác thực rất lớn. Chỉ là, đại trận này điệp ra dao động hiệu quả quá mạnh. Hơn nữa còn có quang minh hệ trị liệu tác dụng. Đức Tư Lê, các ngươi nhìn ta, Lâm Lôi lật tay một cái. Trong tay xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi ánh mắt quét qua Lôi Minh, Lạc Diệp bọn người, Tán Dương, ta phải thừa nhận, các ngươi quang minh giáo đình cái này một cái đại trận. Lực phòng ngự là rất không tệ, chỉ là, các ngươi chẳng lẽ không biết, loại này đại trận đối ta mà nói, là vô dụng sao? Hô, Lâm Lôi thân hình lóe lên liền xông về Lôi Minh một phương này. Chết, Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trong tay hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng, tựa như Lạc Diệp một dạng thổi qua đến, thế nhưng là tốc độ lại như điện chớp tấn mãnh, chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào hào quang màu trắng kia phía trên. Một cỗ đáng sợ chấn động ba cơ hồ không nhìn thánh lực. Tùy tì xuyên thấu, công kích về phía Lôi Minh, đại địa áo nghĩa đại địa mạch động 64 tầng. Hả, Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được, cái kia một đạo chấn động ba chỉ là lan đến gần Lôi Minh cánh tay. Lôi Minh cánh tay trực tiếp bị chấn địa vỡ vụn ra. Thế nhưng là tại thánh lực chữa trị xuống, lấy có thể thấy được tốc độ cấp tốc chữa trị. Không được, Lâm Lôi trong nháy mắt liền ý thức được, cái này đại lục mang chiến trận. Cùng thiên sứ chiến trận chân chính khác nhau. Thiên sứ chiến trận 6 bộ phận. Là 6 người. Lâm Lôi công kích trong đó một cái một bộ phận. Hắc ngọc trọng kiếm là thực bổ vào trên người một người. Chấn động ba tự nhiên có thể có nắm chắc công kích đến nó thể nội. Cái kia thiên sứ trong chiến trận bày trận cường giả. Căn bản là không có cách tránh né. Thế nhưng là đại lục mang chiến trận khác biệt. Nó 6 bộ phận, trên thực tế là 6 người tạo thành một cái chỉnh thể. Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm, lần này cũng không có cùng bất kỳ người nào binh khí tiếp xúc. Nói cho đúng đến, Lâm Lôi một kiếm nhưng thật ra là công kích về phía 6 người cái này một cái chỉnh thể. Chấn động ba chỉ là dựa theo một đường thẳng tắp, công kích đến ai là ai. Loại này thẳng tắp công kích. Đặc biệt Lôi Minh bọn hắn cảm ứng được kỳ lạ lực lượng xuyên thấu qua thánh lực, tự nhiên sẽ lựa chọn tránh thoát cái phương hướng này. Chấn động ba mặc dù tốc độ nhanh, cũng liền vết thương Lôi Minh mà thôi. Lâm Lôi, đây chính là ngươi một chiêu kia trong truyền thuyết đại địa áo nghĩa. Lôi Minh hai mắt sáng lên, cười to nói, ha ha, nếu như đây là thiên sứ chiến trận, ngươi thật đúng là có thể thành công. Thế nhưng là ngươi cho là ta quang minh giáo đình lại dẫm lên vết xe đổ. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia Lạc Diệp đại nhân khuôn mặt bên trên cũng có vẻ tươi cười. Đại lục mang chiến trận tạo thành bộ phận chính là 6 người một thể. Ngươi đại địa áo nghĩa vừa mới xuyên thấu thánh lực, bọn hắn liền có thể cảm ứng được, có thể lập tức di động vị trí. Né qua chỗ yếu hại, người cũng không có như vậy mà đơn giản giết chết một người trong đó. Lâm Lôi, người không phải mới vừa rất tự tin sao? Bày trận trong đó một cái thánh vực đặc cấp chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Lôi lại là nở nụ cười. Địch Lỵ Á, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê một đám người đều nở nụ cười. Lão đại, người mất thể diện nha. Bối Bối cười nói, Lâm Lôi cười cười, ta còn thực sự xem thường cái này thiên sứ chiến trận. Quang Minh giáo đình một bên đều có chút nổi giận, bởi vì Lâm Lôi bọn hắn một bên dĩ nhiên là lẫn nhau đàm tiếu. Tựa hồ một chút cũng không có đem đại trận này để vào mắt. Thế nhưng đồng dạng, Lôi Minh, Lạc Diệp trong lòng bọn họ cũng có chút bất an. Đối phương tự tin như vậy, chẳng lẽ có chỗ ỷ lại? Bọn hắn có biện pháp nào phá đại trận này? Lôi Minh đáy lòng lo lắng. Lôi Minh, thu nhỏ đại trận phạm vi, dày đặc công kích, giết chết bọn hắn. Hải Đình Tư thanh âm từ đằng xa truyền đến. Được, Lôi Minh cũng không nghĩ nhiều nữa. Quang Minh giáo đình một bên 36 vị thánh vực cường giả trong nháy mắt thu nạp. Thu nhỏ cái này, đại lục mang chiến trận, phạm vi. Lâm Lôi, chớ cùng bọn hắn chơi. Đức Tư Lê truyền âm nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Địch Lỵ Á, động thủ đi. Lâm Lôi thanh âm vang vọng Địch Lỵ Á não hải. Địch Lỵ Á mỉm cười. Sau đó độc thân cực nhanh hướng Lôi Minh một phương này cực nhanh bay đi. Lôi Minh không thèm để ý chút nào Địch Lỵ Á. Còn dám tới gần, muốn chết. Lôi Minh đáy lòng cười lạnh. Nếu như Lâm Lôi tới gần, hắn Lôi Minh có lẽ còn lo lắng mấy phần. Nhưng người đến là Địch Lỵ Á, hắn sao lại quan tâm? Thế nhưng là khi Địch Lỵ Á cách Lôi Minh vẫn còn khoảng 10 mét khoảng cách thời điểm, Địch Lỵ Á trên thân khí thế đột nhiên thay đổi. Vù vù, phương viên mấy chục mét bên trong không gian hoàn toàn chịu ảnh hưởng. Nhất tới gần Địch Lỵ Á, Lôi Minh bọn hắn 6 người trong nháy mắt không thể động đậy. Ngay cả nguyên bản lưu thoán thánh lực cũng bị áp bách đình trì. Bởi vì Lôi Minh 6 người không thể động đậy, thể nội thánh lực bị cắt đứt áp bách, toàn bộ đại lục mang chiến trận lập tức phá vỡ. Nàng là thần cấp cường giả. Lôi Minh trong mắt đều là kinh hãi, thế nhưng là hắn không thể động đậy. Cái khác 30 vị thánh vực cường giả, đáy lòng đều mờ mịt chi cực. Lôi Minh, các ngươi thế nào? Bọn hắn không hiểu được. Vì cái gì Lôi Minh bọn hắn ngừng vận chuyển chiến trận? Thánh lực cũng đình chỉ. Oanh, Bối Bối trực tiếp một móng vuốt đem một thánh vực cường giả não đại đập thành bùn nhão. Ha ha, không nghĩ ra đi. Cái này thần chi lĩnh vực, mặc dù chỉ là gà mờ, thế nhưng là cũng là có thể một nháy mắt áp bách đối phương hành động. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á liếc nhau, hai vợ chồng đều cười. Thần chi lĩnh vực, đây tuyệt đối là thần cao cao tại thượng, nhìn xuống thánh vực cường giả mạnh nhất ỷ vào. Cho dù là gà mờ, thần chi lĩnh vực, Địch Lỵ Á thần chi lĩnh vực cũng có thể làm đối phương tại 1-2 giây bên trong không thể động đậy. Dù sao ngay cả Lâm Lôi chúng chiêu đều phải có 1-2 giây đình trệ tại thánh vực chiến đấu bên trong. Cái này 1-2 giây lại quyết định sinh tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.